Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1672. Chương 1672. Nghiệt xúc. Còn không thấp đầu, hỗn độn nguýt hắn một cái thì không nói cho ngươi. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta minh bạch, xem ra ngươi là bị khổng thánh tốt dễ thu dọn qua. Hỗn độn cả giận, ta thì không vui cùng các ngươi những nhân loại này liên hệ. Vậy ngươi còn biến thành nhân loại, bộ dáng làm gì? Khôi phục ngươi cái kia chó nguyên hình a. Lâm Thành Phi tức giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho ta nói một lần. Hỗn độn thật không thể tin hét lớn. Hắn là tại không thể tin tưởng. Vậy mà có một cái nhân loại dám nói hắn là con chó. Tuy nhiên hắn dài đến là có điểm giống chó. Thế nhưng là, chỉ là loại chó lại thế nào có tư cách cùng hắn đánh đồng. Ta nói, ngươi nhanh khôi phục chó loại chân thân đi. Khác cho nhân loại chúng ta mất mặt xấu hổ. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lại nói một câu. Hỗn độn bề ngoài, thật là có điểm giống là loại chó. Ngươi, ta cảnh cáo ngươi, còn dám nhục nhã ta một câu, ta thì cùng ngươi đồng quy vu tận. Hỗn độn nghiến răng nghiến lợi nói, chó, chó, chó. Lâm Thành Phi liền nói ba lần, ngươi chính là con chó, biến thành nhân loại bộ dáng cũng chẳng qua là điều một chút lợi hại điểm chó a. Ta và ngươi liều. Hỗn độn bỗng nhiên đứng người lên, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi giận quát một câu, giống như thật muốn cùng Lâm Thành Phi đánh nhau chết sống. Lâm Thành Phi trong tay Lý Bạch Chi bút một chút ở trước mặt hắn lắc lắc. Hỗn độn tinh khí thần, nhất thời thì uể oải xuống tới, ủ rũ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tốt, xem như ngươi lợi hại, ta hôm nay xem như cắm trong tay ngươi. Bất quá núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, hôm nay chướng, chúng ta về sau mới hảo hảo tính toán. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội không? Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, nhìn về phía hỗn độn trong ánh mắt càng là tràn ngập xem thường. Hỗn độn toàn thân chấn động, ngươi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi ở trên người hắn dò xét một phen, nhẹ nhàng nói ra, người trước biến trở về chân thân để ta xem một chút. Mơ tưởng, hỗn độn cắn răng nói. Lâm Thành Phi lại là nhấc lên bút. Tốt tốt tốt, biến trở về đến liền biến trở về đi. Cũng không có gì không thể gặp người. Hỗn độn vội vàng nói. Bất quá ta trước đó nói cho ngươi, nếu như ngươi dám chế giễu ta nói, ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Lâm Thành Phi trịnh trọng gật đầu nói, yên tâm đi, ta chỉ là muốn nhìn xem trong truyền thuyết viễn cổ hung thủ thật sự là khuôn mặt. Lòng mang kính ngưỡng, làm sao lại chế giễu ngươi? Tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Hỗn độn hừ hừ một tiếng. Sau đó, chung quanh thân thể hắn dâng lên nhàn nhạt vũ khí, đem cả người hắn đều bao phủ lại. Thậm chí ngay cả Lâm Thành Phi đều thấy không rõ lắm hắn lúc này trạng thái. Bất quá, 3 giây đồng hồ sau đó, vũ khí thì chậm rãi biến mất. Vừa mới quán trọ lão bản đứng vững địa phương, người đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lưu lại là một cái chừng cao hơn 1 mét, toàn thân lông tóc nồng đậm, nhìn qua dị thường uy vũ hùng tráng. Đại cầu, hỗn độn. Lâm Thành Phi hỏi dò, là ta? Đầu kia đại cẩu miệng nói tiếng người, ồm ồm đoác. Lâm Thành Phi khóe miệng co quắp một trận, sau đó, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Lâm Thành Phi cười ngửa tới ngửa lui, chỉ hỗn độn nói, cái này, đây rõ ràng cũng là một con chó a. Hỗn độn tức giận nói, ngươi mới vừa rồi là nói thế nào? Không phải nói không chế giễu ta sao? Ha ha ha, đối, thật xin lỗi, ta thật sự là nhịn không được. Ngươi đừng nói trước, để cho ta trước yên lặng cười một lát. Tiểu gia hỏa, ngươi không muốn lấn thú quá đáng. Hỗn độn không thể nhịn được nữa, thật sự cho rằng ta có thể tùy ý ngươi khi nhục hay sao? Lâm Thành Phi liên tục khoát tay, thật vất vả mới ngưng cười ý. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta cũng không muốn cười. Có thể ngươi cũng hẳn phải biết, mặt người bộ biểu lộ thường xuyên không thể theo tư tưởng mà biến hóa. Nó so sánh nghe theo tại người nội tâm căn bản nhất tâm tình. Thực hỗn độn chỉ là lớn lên có điểm giống chó mà thôi. Hắn lông tóc quá dài, đến mức đem một vài không giống địa phương cho tiếp tục che giấu. Hán triều địa lý sách thần dị kinh Tây Hoang Kinh ghi chép. Côn Lôn Tây có thú chỗ nào? Trạng thái như chó, trường mao, bốn chân, giống như bi mà không chảo. Có mục đích mà không thấy, được không mở, có hai tai mà không nghe thấy. Có người tài trí, có bụng không ngũ tạng, có ruột thẳng mà không xoáy. Ăn kính qua, người có đức được mà hướng mâu thuẫn chi. Có hung đức thì hướng nương tựa chi. Là ý nói, hỗn độn lớn lên giống chó, lại mọc ra trường mao, bốn cái chân, giống gấu lại không có móng vuốt, có mắt nhưng không nhìn thấy, có thể đi lại không cách nào di động, có hai cái lỗ tai lại không cách nào nghe được, có thể thông nhân tính, có bụng lại không có ngũ tạng lục phủ, có ruột lại là thẳng không uốn lượn. Ăn thực vật trực tiếp thông qua, nếu như gặp phải cao hơn người, hỗn độn liền sẽ trắng trợn thi bảo. Nếu như gặp phải ác nhân, hỗn độn liền sẽ nghe theo hắn chỉ huy, lấn thiện sợ ác, nói cũng là nó, chỉ là trong cổ thư ghi chép, nửa thật nửa giả, có thể tin, nhưng lại không thể tin hoàn toàn. Nếu như nó không thể di động nói, hiện tại như thế nào lại xuất hiện ở đây? Xuất hiện tại Lâm Thành Phi trước mặt. Hỗn độn hung hăng chừng lấy Lâm Thành Phi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi đã nhanh muốn chạm tới ta phòng tuyến cuối cùng. Thật đem ta làm phát bực, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đời này đều sẽ vì hôm nay cử động mà hối hận. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn xem Sở Tinh, gặp sắc mặt nàng càng ngày càng tốt, hắn cũng coi là triệt để yên lòng. Lâm Thành Phi cầm lấy Lý Bạch Chi bút, trong tay không ngừng xoay tròn lấy, nhẹ nhàng nói một câu. Các người viễn cổ hung thú hoặc là thần thú, từng có nhận người làm chủ tiền lệ sao? Hỗn độn bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra. Ta nói cái gì? Trong lòng ngươi cần phải rõ ràng a. Giống như ngươi hung ác lại lợi hại đồ vật, không biến thành của mình. Ta muốn cả ngày lẫn đêm thời thời khắc khắc đề phòng ngươi. Ngẫm lại đều cảm thấy tâm mệt mỏi, cho nên dứt khoát trực tiếp đem thu. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ngươi mơ tưởng. Hỗn độn từ dưới đất bò dậy, ngẩng cao lên đầu, bớt nói nhiều lời, ta muốn cùng quyết đấu. Tốt, Lâm Thành Phi trực tiếp điểm đầu nói, đã ngươi muốn duy trì ngươi khí khái, ta cái nào có lý do không thành toàn ngươi. Hắn lần này không tiếp tục nhiều nói nhảm, trực tiếp tay nhấc lên, Lý Bạch Chi bút bắt đầu ở tờ giấy màu vàng kim phía trên không ngừng di động. Tiểu tử, ngươi quá phận, tại viễn cổ thời đại, ta cũng là quát tháo phong vân, mặc kệ là Kỳ Lân Phượng Hoàng vẫn là Thanh Long Bạch Hổ. Cho dù là Chu Tước Huyền Vũ, đều không dám tùy tiện trêu chọc ta. Tối cao cấp tu đạo người nhìn đến ta, đều phải đi vòng qua. Hiện tại, ngươi cũng dám khi dễ đến trên đầu ta. Ngươi là thật không sợ chết sao? Có năng lực nói, ngươi đã sớm giết ta. Lâm Thành Phi nói ra, nhưng là đáng tiếc, ta đến bây giờ còn thật tốt còn sống. A, hỗn độn rít lên một tiếng. Lâm Thành Phi vẽ một câu khổng thánh thư tay, đã sớm viết xong. Đúng lúc này, lại một tiếng tràn ngập uy nghiêm cùng tang thương âm thanh vang lên đến. Nghiệt xúc, còn không thấp đầu. Lần này Lâm Thành Phi nghe rõ ràng, cái thanh âm này vì sao lại một hai lần xuất hiện. Mà lại, tốt muốn biết bên này xảy ra chuyện gì một dạng. Nói ra nói, tràn ngập tính nhắm vào.